Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 345, nướng bạch tuộc chân. 1.3. Hải thị thận lâu, còn gọi là làm ảo thị. Nó là một loại bởi vì quang chiết xạ cùng phản xạ toàn phần mà hình thành hiện tượng tự nhiên. Đơn giản mà nói chính là trên tinh cầu vật thể phản xạ quang qua đại khí chiết xạ mà hình thành. Giống hư không, thuộc về quang học hiện tượng. Bởi vậy hải thị thận lâu sở bày biện ra cảnh tượng là có hiện thực tồn tại. Cũng không phải là hư ảo ly kỳ kết quả. Thế nhưng giờ này khắc này xuất hiện ở trên mặt biển ảo thị. Tuyệt đối không phải là lam tinh thượng tự nhiên cảnh quan. Hơn nữa Tả Nghị nhạy bén địa cảm giác được, bên trong ảo thị tồn tại hai loại bất đồng thế giới pháp tắc khí tức. Chúng lẫn nhau va chạm, dung hợp, để cho cảnh tượng không ngừng biến ảo, giống như là đang tại phát ra điện ảnh. Tả Nghị rất rõ ràng, những cái này hình ảnh 100% đến từ man hoang thế giới. Huyết Nguyệt, Đế Lưu Tương không ngừng xuất hiện giác tỉnh giả cùng siêu phàm sự kiện. Còn có trước mắt hải thị thận lâu, đủ loại dị tướng đều tại cho thấy, hai cái thế giới dung hòa đang trở nên càng lúc càng thâm nhập. Chỉ là dung hợp tốc độ cực nhanh để cho Tả Nghị cảm thấy kinh ngạc. Tả Nghị từng tại Asaet thế giới Tô La Đế Quốc Hoàng gia kỵ sĩ trong học viện bồi dưỡng qua 2 năm. Thời gian đọc qua Hoàng gia đại trong tiệm sách vô cùng nhiều điển tịch. Học tập đại lượng cùng vị diện cùng thế giới liên quan tri thức. Tình huống bình thường, hai cái thế giới dung hợp quá trình vô cùng dài dằng dặc. Thường thường cần mấy trăm năm thậm chí thượng thiên niên thời gian. Mà lam tinh thế giới cùng man hoang thế giới đổ vào tương dung tốc độ hiển nhiên không giống tầm. Thường, quá nhanh. Loại này không bình thường tình huống tất nhiên hội mang đến rất nhiều vấn đề cùng phiền toái. Sản sinh khó có thể dự liệu kết quả. Lấy Tả Nghị thực lực bây giờ, kỳ thật là có năng lực tiến hành ngăn cản. Nhưng hắn cần vì thế trả giá cực kỳ ngẩng cao, đắt đỏ giá lớn. Hơn nữa một khi cắt đứt thế giới dung hợp quá trình, Tả Nghị cũng đừng hy vọng từ bên trong đạt được để mình tấn thăng lực lượng. Cho nên trừ phi đầu của hắn bị con lừa cho đá, bằng không là quả quyết sẽ không ngang ngược can thiệp. Đương nhiên nếu lam tinh thế giới bởi vậy đối mặt hủy diệt, Tả Nghị nhất định sẽ xuất thủ. Nhưng hiện tại hắn đứng ở trên bờ cát, cùng du khách xung quanh một chỗ thưởng thức trên biển kỳ quan. Ba, Bảo Nhi nháy con mắt lớn hỏi, vậy có phải hay không hải thị thận lâu à? Tả Nghị sờ lên đầu của nàng, hồi đáp, coi như là a. Bảo Nhi tán thưởng, thật xinh đẹp a. Ừ, Tả Nghị gật gật đầu. Một ít thuộc về đi qua ký ức ở trong đầu hắn hiển hiện lên. Tương tự cảnh tượng, Tả Nghị cũng không là lần đầu tiên nhìn thấy. Cứu mạng a. Ngay vào lúc này, xa xa truyền đến tiếng kêu cứu để cho hắn phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy ở phía xa trên mặt biển, một chiếc bạch sắc du thuyền bị sóng biển cao cao vớt lên. Chợt lại nặng nặng bỏ rơi, thuyền thượng người phát ra kinh khủng vô cùng kêu to, phảng phất thế giới mạt nhật hàng lâm. Tình cảnh như vậy mười phần quỷ dị, bởi vì xung quanh trời quang vạn dặm sóng yên biển lặng. Duy chỉ có chiếc này du thuyền chỗ khu vực sóng ngầm tuôn động bọt nước xoay tròn, để cho phụ cận đội thuyền căn bản vô pháp tới gần. Bạch sắc du thuyền giống như là bị hải triều tùy ý trêu đùa đồ chơi. Cao ném xa sút cực kỳ nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng là đều có thể lật nghiêng. Hơn nữa còn có vài người thuyền viên mất đi khống chế đã rơi vào nước biển bên trong. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng, một cái ở trên bãi cát bầy quầy hàng chủ quán hoảng sợ gào lên. Hải Long Vương nổi giận, các du khách tất cả đều kinh sợ ngây người, thậm chí có người sợ hãi có khóc ồ lên. Bảo bối, Tả Nghị không cách nào nữa ngồi nhìn hạ xuống. Hắn lập tức nói với tiểu nha đầu, ngươi ở nơi này không nên chạy loạn, ba ba đi cứu người. Ừ, Bảo Nhi ôm xô cát nhỏ, dùng sức gật gật đầu, ta ở chỗ này chờ ba ba trở về. Ngoan, Tả Nghị mỉm cười, thân hình khẽ động bỗng nhiên về phía trước lướt đi, trong nháy mắt lướt qua bãi cát nhảy vào đại hải, mãnh liệt một đầu đâm vào màu xanh lam nước biển bên trong. Giống như là phát động công kích ngư lôi, hắn lấy kinh người cao tốc phá vỡ nước biển cách trở, thẳng tắp địa hướng phía du thuyền chỗ khu vực bơi đi. Ở dưới nước kéo ra một đạo thật dài bọt biển hàng dấu vết. Tích, vẻn vẹn chỉ dùng không đến 10 giây, Tả Nghị liền tiếp cận kia chiếc gặp chuyện không may du thuyền. Đồng thời thấy được dẫn đến nó lật úp đầu sỏ gây nên. Đó là một đầu ẩn núp ở trong nước to lớn bát chảo bạch tuộc. Hai cái của nó xúc tu một mực địa hấp thụ ở du thuyền, đang dùng lực đem hướng dưới nước kéo túm, tự tìm chết. Tả Nghị không cần nghĩ ngợi địa ra tốc hướng phía đại bạch tuộc phóng đi. Này đầu đại bạch tuộc cảm giác cực kỳ nhạy bén, lập tức cảm giác được Tả Nghị tới gần, nó đột nhiên nữu qua thân, hai cái đèn lồng đại ánh mắt trừng mắt Tả Nghị, chớp động khát máu hung tàn hào quang. Chiếu, u, u. Tại nó khóa chặt Tả Nghị nháy mắt, một cây thật dài màu đỏ sẫm xúc tu như mũi tên rời cung bắn về phía Tả Nghị. Đối mặt đến từ đại bạch tuộc công kích, Tả Nghị không né tránh một quyền đánh ra. Sau một khắc, quả đấm của hắn cùng bạch tuộc xúc tu mũi nhọn nặng nề mà đụng vào nhau. Liệt diễm đấu khí ầm ầm bạo phát, bành, cùng với một tiếng trầm đục, đại lượng nước biển trong chớp mắt bị bốc hơi, hình thành vô số bọt khí tuôn hướng mặt biển. Bát chảo đại bạch tuộc này xúc tu trực tiếp bị Tả Nghị đấu khí nướng chín. Nóng bỏng khí tức dọc theo trường cổ tay tuôn hướng đầu của nó thân mình. Bát chảo đại bạch tuộc rồi đột nhiên run lên. Nó hiển nhiên ý thức được chính mình gặp phải tử vong kiếp nạn. Xúc tu gốc tại trong nháy mắt từ đi đứt gãy, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía thâm hải trốn chạy. Hả? Tả Nghị bao nhiêu có chút kinh ngạc. Hắn nguyên bản định dùng đấu khí đem này đầu bát chảo bạch tuộc đều cho nướng chín, không có nghĩ đến cái này ra hỏa như thế xảo hoạt, cư nhiên tại thời khắc mấu chốt đứt cổ tay muốn sống. Chỉ số thông minh không phải là đồng dạng cao. Tuy Tả Nghị muốn truy sát, kia đại bạch tuộc nhất định là trốn không thoát đâu. Nhưng phía trên lật thuyền về sau có không ít người đang tải rơi xuống nước giãy giụa. Cân nhắc đến cứu người càng thêm trọng yếu, cho nên hắn không có tiến hành truy kích. Toán ra hỏa này vận khí tốt, nhảy lên thân hướng lên. Tả Nghị nhanh chóng đi đến lật úp du thuyền phía dưới, giơ hai tay lên đem nâng lên. Xôn xao, chiếc này nằm nghiêng ở trên mặt biển du thuyền lập tức cuốn qua, một lần nữa trở lại bình thường đi trạng thái. Ngay sau đó, những rơi xuống nước đó thuyền viên cùng du khách bị một cổ lực lượng vô hình thôi động, từng cái một hoa chân múa tay vui sướng cuồng hô gọi bậy đỉa phi trở lại trên thuyền. Bọn họ rơi xuống trên boong thuyền, toàn thân ướt sũng, tất cả đều bối rối. Lúc này mặt biển đã sóng yên biển lặng, bơi lộ tại phụ cận mấy cái thuyền nhanh chóng chạy tới cứu viện. Chuyện phất y đi, thâm tàng công cùng danh, cứu sở hữu kẻ rớt nước Tả Nghị thì lặng yên đi vòng vèo, rất nhanh trở lại trên bờ cát, trước sau bất quá 2-3 phút thời gian. Ta trở về nha, hắn ngang nhau sau ở chỗ cũ Bảo Nhi nói. Đã không sao, tiểu nha đầu lệch ra đầu, gật gật đầu, ừ, ba ba nói không sao, vậy khẳng định sẽ không sao rồi. Tả Nghị cười sờ lên đầu của nàng, nói, giữa trưa chúng ta làm nướng bạch tuộc chân ăn. Uông, Bảo Nhi vẫn không trả lời, bên cạnh Thái Khắc nhịn không được kêu hô lên, uông cũng phải ăn. Nướng bạch tuộc chân, nghe là tốt rồi, ăn ngon bộ dáng a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.